Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 710, chương 711, dọa ngất rồi. Bởi vì chuyện hồi xế chiều, trong trường học người đã còn thừa không có mấy, đoán chừng là bởi vì hiệu trưởng xuống ngựa, tất cả mọi người đi theo. Lúc này, toàn bộ trường học chính là một cái củ khoai nóng bỏng tay. Ai cũng không gặp qua đến chạm vào một chút, ai đụng phải ai không may. Tất nhiên, cũng sẽ có bản thân liền xui xẻo người trở về nơi này. Trương Dương cùng Sở Vân Hạo hai người tiềm nhập trường học. Phát hiện không có người nào về sau, nghênh ngang đi hướng phòng hiệu trưởng. Trương Dương lấy ra trước đó chuẩn bị xong túi lớn nói: "Nhanh lên thu thập, chỉ cần là hữu dụng đều lấy đi." Sở Vân Hạo hơi sững sờ, vô ý thức nói: "Chúng ta đây không phải là tại trộm cướp." Phi, Trương Dương trực tiếp xì một tiếng khinh miệt nói: "Chúng ta này gọi lấy chứng nhận, liền xem như chúng ta không tới lấy chứng nhận, cũng sẽ có những người khác tới lấy chứng nhận." Trương Dương nghĩa chính ngôn từ nói, kết quả dẫn đến Sở Vân Hạo căn bản không biết nên nói cái gì. Tiếp tục liền thấy Trương Dương đem đối phương máy tính cho thu thập đến lớn cái túi trong. Sở Vân Hạo cũng không chút khách khí, đi theo đem mình có thể nhìn thấy đồ vật đều đến trong cái bọc. Hắn vốn là có phi long dò xét vân thủ, rất nhiều Trương Dương không thấy được địa phương, hắn cũng có thể bằng vào trực giác tìm được. Rất nhanh, hai người đem nơi này toàn bộ trong phòng đồ vật đều thu thập đến trong bao mình. Hơn nữa bằng vào Sở Vân Hạo tay, đem một vài đồ vô dụng đều vứt. Đây chính là giảm bớt hai người không ít tiêu hao. Trương Dương đều có chút ghen tị lúc ấy cho đối phương tiếp cái này tay, lại còn có loại này tác dụng, làm cho chính hắn đều muốn cho chính mình đổi một cái. Thế nhưng là nghĩ đến chính mình muốn trước phí một cái tay thời điểm, Trương Dương bên trong lắc đầu, cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Hắn nhưng nhớ rõ cái này tay còn có tác dụng phụ. Mặc dù Sở Vân Hạo đem đối phương vượt qua, có thể đối hắn tới nói, cái này không nhất định. Nghĩ tới đây, Trương Dương vẫn là đem ý nghĩ này ép xuống. Nghĩ đến về sau đi ra lúc, tùy tiện tùy chỗ đều mang Sở Vân Hạo chính là, mặc dù là thanh trừ hết rất nhiều vô dụng văn kiện, nhưng là, cầm đồ vật còn có một bao lớn. Hai người đi ra lúc, một bóng người từ trong bóng tối đi ra. Hắn mặc vào một thân đen, lộ ra chính mình rõ ràng răng, mỉm cười, ở dưới ánh trăng chiếu lấp lánh. Trương Dương xem đều một màn này thời điểm hơi sững sờ. Ngoạn tào, thật trắng, đây là Trương Dương ý nghĩ đầu tiên, mà về sau mới nhớ tới người này làm sao lại xuất hiện ở cái địa phương này. Ngươi là ai? Tại này làm gì? Trương Dương trên vai khiêng cái túi, duỗi ra một cánh tay chỉ vào đối phương, mà lúc này đây đối cười hắc hắc, hoàn toàn là một câu không nói. Trương Dương từ đối phương thân thượng tìm một cái cảm giác quen thuộc. Đó chính là lần thứ nhất gặp được Sở Vân Hạo cảm giác. Vậy nói rõ ra hỏa này 89/10 là cái sát thủ. Đem đồ vật lưu lại, hoặc là đem mệnh cùng đồ vật đều lưu lại. Thật lâu đối phương hàm răng trắng noãn lóe lên lóe lên. Nói ra những lời này, nói mạnh miệng, coi chừng gió lớn đau đầu lưỡi. Trương Dương không khách khí chút nào mắng một câu, quay đầu đối Sở Vân Hạo kêu lên, đi nhanh lên. Sở Vân Hạo bản tâm đầu có một đoàn nhiệt hỏa, nghĩ đến tiến lên cùng đối phương đánh một trận, kết quả này đoàn nhiệt hỏa còn không có nổi lên, liền bị Trương Dương một câu cho dập tắt. Quay đầu nhìn lại, đối phương chỉ còn lại có một cái bóng lưng. Sở Vân Hạo cũng không suy nghĩ thêm nữa đánh nhau, quay đầu liền chạy. Người áo đen nhìn thấy cái tràng diện này hơi sững sờ. Này rõ ràng cho chính mình tình báo không đúng. Không phải nói đối phương rất biết đánh sao? Như thế nào nhìn thấy chính mình liền chạy? Đừng, hắn vừa định gọi đừng chạy, kết quả nghe được bộp một tiếng, đầu lưỡi của mình có vẻ như thắt. hắn ô ô hai tiếng, một bên hoạt động đầu lưỡi của mình, một bên chạy đi lên. Thế nhưng là mắt thấy hai người càng sợ càng nhanh. Ta cứ nói đi, chúng ta không tới bắt lời nói, tự nhiên sẽ có người tới cầm. Trương Dương một bên chạy, một bên hướng bên người Sở Vân Hạo phổ cập khoa học. Sở Vân Hạo khinh thường hừ một tiếng, người này rõ ràng là tới tìm chúng ta sự tình. Mặc dù ở trong lòng nhả rãnh, thế nhưng là đối phương cũng không có nói ra đến. Làm sao tới nói, chính mình cũng là vệ sĩ, mà Trương Dương vẫn là chính mình lão đại. Huy, hai người các ngươi liền không thể chạy chậm chút. Đằng sau người áo đen ra sức hô, không nghĩ tới hai người kia, thế nhưng mang theo hai cái túi lớn, lại còn chạy nhanh như vậy, nhìn xem ngươi dây giày buộc lại hay chưa? Cẩn thận không muốn ném tới a. Trương Dương nhìn lại, đối phương càng ngày càng gần, la lớn, khấu trừ 3000 không may điểm, Trương Dương hết thảy liền còn thừa lại 1.5 không may điểm. Căn bản không đủ dùng, hiện tại ý nghĩ chính là nhanh lên tìm một chiếc xe. Mở liền chạy, đằng sau người áo đen nghe được đối phương nhắc nhở, cúi đầu vừa nhìn, nhớ tới chính mình căn bản cũng không có dây giày, hận đến tiến lên giết Trương Dương. Kết quả này một kích động, trực tiếp đụng tới một cái hòn đá nhỏ khối trên, một cái lảo đảo ngã văng ra ngoài, còn tại trên mặt đất lăn mấy cái vòng. Tái khởi đến thời điểm, đã sớm không nhìn thấy Trương Dương hai người chạy trốn tới địa phương nào đi. Bất quá chính mình ngã sấp xuống đến đứng lên thời gian cũng liền có 3 giây đồng hồ mà thôi. Đối phương khẳng định là chạy không xa. Lúc này Trương Dương cùng Sở Vân Hạo đem chính mình túi lớn bỏ vào góc tường. Cả người trực tiếp nhảy vào. Sở Vân Hạo nhìn thấy một màn thời điểm, còn sửng sốt gần có 1 giây đồng hồ, cũng nhảy vào máy móc túi lớn trong. Trong đêm tối, hai cái túi tựa như là rác rưởi túi rác, không có chút nào không hài hòa cảm giác, mà Sở Vân Hạo đầy trong đầu đều là đây rốt cuộc là cái gì thao tác. Cái gì thao tác? Hắn hận đến vừa rồi liền cùng đối phương đánh một trận. Trước kia làm sát thủ thời điểm, hắn cũng trốn ở qua rất nhiều nơi, tỉ như nói đến thùng rác, thế nhưng là chưa từng có loại này thao tác, hắn đều không được bội phục mình lão đại tưởng tượng năng lực. Lúc này người áo đen kia cũng đi tới liền cái túi đen trước mặt. Hắn một chút liền nhận ra cái này cái túi chính là vừa rồi kia hai cái. Xem ra là người chạy, đem đồ vật lưu lại. Hắn thở dài một hơi, phái chính mình người tới, muốn chính là cái này đồ trong túi, người ngược lại là không quan trọng. Hắn mở túi ra, đem đầu luồn vào đi chuẩn bị nhìn xem rốt cuộc đều có cái gì. Tiếp tục liền xem đều một cái đầu người, hắc hắc hắc đối với chính mình cười, dù cho là cái sát thủ, lúc này cũng bị dọa đến hồn bất phụ thể. A một cuống họng, trực tiếp ngất đi. Sở Vân Hạo nghe được một tiếng hét thảm, lập tức theo chính mình trong túi bật đi ra. Nhìn thấy người áo đen kia đã ngã trên mặt đất, hắn xem Trương Dương ở một bên cười hắc hắc. Chính mình lăng là Trương Nhị Hòa Thượng không nghĩ ra, căn bản không biết phát sinh sự tình. Hắn chỉ ngã trên mặt đất người hỏi, đây là tình huống như thế nào? Trương Dương cõng lên chính mình túi lớn, nhìn hắn một cái, hời hợt nói, không có chuyện gì, dọa ngất, dọa ngất. Sở Vân Hạo ấp úng lặp lại một bên, thừa dịp hắn choáng, đi nhanh lên. Trương Dương không nhịn được thúc giục, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.